ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Hồ Tộc Cường Già. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử Nguyệt Phiếu Hồ Tộc Tổ Địa bên trong. Nơi này có rất nhiều hồ ly, bạch hồ, cáo lửa, trồn đen, tông hồ chờ chờ lông ánh sáng màu bất đồng hồ ly. Tất cả cư một nơi, mà ở nhất lên bưng một đầu hồ ly, là màu xám trắng, ánh mắt nó ảm đạm, giống như là gần đất xa trời. Bên ngoài có tiếng gió, cáo già trong ánh mắt, phút chốc thoáng qua một món sạch bóng, sau đó khạc ra một hạt châu, đập vào phía trước trong ao nước. Ao nước văng lên một phiến, nhưng bắn lên nước, nhưng không có rơi xuống, mà là vô căn cứ ngưng tụ thành một mặt gương. Hạt châu xuống ánh sáng, đi lên chiếu sáng, chiếu ở thủy kính trên, mà thủy kính trên liền thấy lớn nhóm binh mã, đau thương hàn mang, đi nơi này chạy tới. Năm trước kinh thành hoàng tộc, mỗi rổ tổ ngày lễ, cũng có rổ tổ cử chỉ, nhưng lúc này cũng không có đến cuộc sống. Có lúc, kinh thành hoàng tộc gặp chuyện, không cách nào quyết định, vậy từng định rổ tổ tiêu tai. Nhưng là lần này, hiển nhiên không phải, không gặp hoàng tộc quần áo người. Cũng không gặp tế tới bái vật, chuyến này khá cái ý định giết người, mà không gặp vẻ sùng kính. Trước mặt 12 người đạo sĩ, 6 đại nguyên cảnh, 6 đại nội cảnh, đủ để tổ trận, mà nhất ở giữa chiếc xe ngựa kia. Ánh chiếu đi ra, như là xe không, chẳng lẽ là trước một đời lão quốc sư tới. Cáo già ánh mắt biến ảo, nó cả người run một cái. Phút chốc hóa thành một cái bà lão, nàng mặc xám trắng xiêm áo, da hơi nhíu, ánh mắt nhưng sáng vô cùng, sợi tóc đã hiện lên bụi đất, đưa tay một chiêu, nhất thời thì có một thân cây mộc, hóa thành cây nặng, rơi ở trong tay, mà đang ở nàng hóa thân làm người ngay tức thì, toát ra một món vô cùng là ác liệt hơi thở, phương này động thiên phúc địa, vô cùng là rộng lớn. Không thua gì một tòa thành trì, nhưng hơi thở ngay tức thì phân bố khắp thành. Bà ngoại, chuyện gì xảy ra? Sợ là xảy ra chuyện. Mau tụ tới đây, các nơi hồ ly, hưởng ứng bà ngoại hiệu triệu. Rối rít biến hóa, từ hồ ly nguyên thân, biến ảo làm người, chỉ gặp rất nhiều bóng người. Rối rít đã tìm đến bà ngoại bên người. Người đến bên trong, hơn phân nửa là cô gái. Gần nửa là nam tử, gom lại bà ngoại phía trước, thì đều là cô gái xinh đẹp, có mỹ phụ trung niên, có thanh xuân cô gái, cũng có thiếu nữ đứa bé. Còn như nam tử, đứng được gần chót, phàm trần trong thế tục, nam tôn nữ ti, nhưng ở cái này nhất tộc trong, hồ nữ địa vị, hiển nhiên cao hơn một chút. Ngoại giới có địch, bà ngoại nói. Có một tôn địa tiên, trước tiên 6 đại nguyên cảnh, 13 nội cảnh, mấy ngàn giáp sĩ, đã hướng nơi này chạy tới, nhưng gặp tràn đầy ý định giết người, không giống tới rổ tổ. Hơn phân nửa là ta hồ tộc đã bại lộ, lời này vừa ra, nhiều người đều kinh hãi, bàn luận sôi nổi, ta hồ tộc ăn ổn nhiều năm, như thế nào bị người ve sầu ổ. Lần này chẳng lẽ đại họa ập lên đầu? Không nên hoảng loạn, ta hồ tộc vậy không nhỏ yếu có thể lấn. Bà ngoại cùng là địa tiên, cũng không sợ đối phương. Ta lớn như vậy hồ tộc, 8 đại thái thượng trường lão, 3 thập trưởng lão, đã hóa hình người hơn 200. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Tỷ tỷ nói đúng, không cần hốt hoảng. Bà ngoại giơ tay lên chỉ một cái. Nói, vô luận tình huống gì, lại trước an định lại, ngươi chờ đề phòng nghiêm ngặt, bà ngoại ta lại trước dò lần trước dò, không thể vọng động, mọi người tất cả đều hẳn là, ngoại giới chỗ, hoàng lăng đã bị binh mã bao vây, đau thương tương đối, chỉ hướng phía trước, 12 đạo nhân, mỗi người kết trận, mà vậy một chiếc xe ngựa đã từ từ tới, đến phía trước nhất, ngủ say nơi này hoàng tộc đời trước, bần đạo thiên nguyên tử, trước để mặc quốc sư, bởi vì bần đạo không sát, hoàng lăng lại bị yêu nghiệt nơi xâm nhập, liệt là hoàng tộc tổ tiên, không cách nào yên nghỉ, quả thực tội không thể tha thứ. Hôm nay đến chỗ này, bần đạo ắt sẽ quét sạch vũ nội, san bằng yêu nghiệt, còn hoàng lăng một cái an ổn. Trong đó truyền tới một thở dài thanh âm, toàn mặc dù có một cái ông già, chậm rãi đi ra, cái này ông già tiên phong đạo cốt, bất ngờ là ngày đó chuẩn bị đi hoàng cung chém chết giao long, lại bị viên niên ngăn lại cái đó lão đạo sĩ. Vào giờ phút này, lão đạo sĩ này thần sắc lạnh như băng, mắt chứa ý định giết người. Hắn kiếm chỉ phía trước, quát lên, lão yêu, ngươi muốn mình đi ra, vẫn là bần đạo giết đi vào. Hồ tộc bà ngoại còn che giấu ở trong đó, nàng còn ôm may mắn. Nếu như lần này, vẫn chẳng qua là rổ tổ, liền cũng được, nhưng lão đạo kia sĩ, một lời vạch trần, tuyệt nàng may mắn tâm, quả nhiên là bại lộ. Hồ tộc bà ngoại cong ngón tay một chút, đưa tin các phe, nhất thời vô số hồ tộc cường giả tụ tập tới, có thể hóa hình, đạo hạnh đều đã không thấp, không thua gì với tộc người nội cảnh cường giả. Còn như không thể hóa hình, cũng có không thiếu, có thể so với ngoại cảnh cường giả. Vị này bà ngoại khai ra, đều là đã hóa hình, số ít chưa hóa hình, nhưng lại vậy có thể so với ngoại cảnh cấp 1. Quả thực không thể ôm may mắn tâm. Bà ngoại thở dài nói, lão đạo sĩ này là xông lên chúng ta tới. Cái này động thiên phúc địa là bổn tộc căn cơ, không thể có tổn, không thể thả bọn họ đi vào, càng không thể mặc cho bọn hắn tấn công, không thể làm gì khác hơn là bên ngoài ứng chiến. Đại họa ập lên đầu, không cách nào tránh khỏi, cũng chỉ hiếu chiến lên một cuộc. Bà ngoại yên tâm, ta chờ tuyệt không e ngại, tu hành nhiều năm, luôn có kiếp số, coi như là bổn tộc kiếp số, không sai, mượn hoàng lăng tu luyện, mượn thiên hạ khí vận, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải khí vận cắn trả, ra đời kiếp số, hôm nay đại khái chính là kiếp số trước mắt, vậy thì vượt qua kiếp số, định có thể cao hơn nữa một nước. Các người có thể nghĩ như vậy pháp, tốt lắm, bà ngải gật đầu một cái, thật là vui vẻ yên tâm, nàng trầm giọng nói, hôm nay cũng không gặp được nhất định biết bại, nhưng từ trước mắt tới xem, bà ngoại ta kéo lão đạo sĩ này, các người chưa chắc bại bởi bọn họ, muốn diệt ta hồ tộc, vẫn là bọn họ bị ta hồ tộc tiêu diệt, còn chưa nhất định đây. Lời này nàng cũng chỉ là học tộc người khích lệ tinh thần thôi. Đối phương nếu có chuẩn bị mà đến, lại làm sao có thể con là đội hình như vậy? Phía sau sợ rằng còn có cường giả chạy tới. Bây giờ chỉ có thể trước xem, có thể hay không giảng hòa. Lui nhường một bước, nếu không có thể giảng hòa, liền không thể đến khi đối phương giúp đỡ tới đây, thì muốn lập tức khai chiến. Hơn nữa cần tốc chiến tốc thắng, chuẩn bị rời đi hồ tộc động thiên phúc địa. Xuất chiến, mấy ngàn tinh binh, vây quanh hoàng lăng, 12 đạo sĩ, kết thành trận pháp, ngay đầu một vị lão đạo, tay cầm pháp kiếm, chỉ hướng phía trước, ác liệt cực kỳ, hắn hơi thở, cơ hồ xông lên vân tiêu, phía trên trời xanh mây trắng, có thể nguyên bản tầng tầng nhiều đóa bạch vân. Ở hắn rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó, đã linh linh tán tán, tựa như nhứ như nhau, giống như là hắn kiếm khí trùng tiêu, cắn nát tầng mây, lão đạo sĩ, phía trước hư không chớp nhoáng vặn vẹo, ngay đầu đi ra một cái bà lão, tay cầm cây nạng, tuổi già sức yếu, mà ở sau lưng nàng, không ngừng có hồ tộc cường giả đi ra, đều là đã hóa hình hồ yêu. Biến thành loài người hình dáng. Bà ngoại, hồ ly nhỏ đọc một tiếng, Đường không đưa tay sờ đầu của nàng một cái, tỏ ý nàng an tâm. Yêu nghiệt, lão đạo sĩ quát lên, hôm nay ngươi kiếp số đến. Bà lão thở dài một tiếng, nói, lão quốc sư, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Nếu ngươi nhận ra được, ta chờ cho ngươi nói xin lỗi, lấy bảo vật bồi thường. Từ đây rời, như thế nào? Lão đạo sĩ kiếm chém tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-y Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.